Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Câu thành ngữ này cũng hiểu được con sư tử đứng ở trước mặt đang nổi giận đến thức thời chạy trốn. Nếu thượng quan Thác Dương nói được làm được, anh ta hy sinh nhan sắc nịnh bợ con đạo diễn béo ú, thật vất vả mới lấy được vai diễn khẳng định sẽ vì chuyện này mà bị hớ. Tôi là người đàn ông có phong độ, buổi vũ hội vui vẻ đêm nay cũng không thích hợp cho việc xảy ra xung đột. Quan trọng hơn là tôi không hy vọng nàng công chúa xinh đẹp của tôi sẽ bị khó xử khi bị kẹp giữa tôi và anh trai cô ấy. Vì giữ vững hình tượng, mặc dù bị thua, anh ta cũng tuyệt đối không để cho người khác nhìn ra anh ta chạy trối chết. Công chúa xinh đẹp của tôi nguyện ý nhượng bộ vì em, vậy tôi trước. Khuyên vốn định buông xuống vài lời thâm tình chân thành hoàn mỹ để chấm hết, sau đó phóng khoáng rời đi. Nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao giết người của thượng quan Thác Dương, sợ tới mức ngậm miệng lại cúp đuôi rời đi. Thượng quan Phiên Phiên thấy thế bật cười khúc khích, lại đón lấy một ánh nhìn căm tức. Em còn dám cười, tại sao lại để cho cái người không có phẩm hạnh dựa vào gần như vậy? Giống như anh nói đấy, em quá lương thiện, em muốn nói chuyện với các bạn học một chút, cho Khuyên một cơ hội trước khi tốt nghiệp, để cho anh ta đem lời muốn nói với em nói cho xong, lại không biết anh ta nói nhiều như vậy. Hay ra, xem ra cô đã đánh giá thấp bộ mặt dày của Khuyên rồi. Vậy vì sao em lại không kiềm chế cái lòng từ bi của em lại một chút, để cho anh ta làm hết những chuyện mà anh muốn làm với em? Anh không yêu em gái được hoan nghênh, đương nhiên anh cũng rất có mặt mũi. Anh không phải không để cho đàn ông tới gần em gái anh chỉ cự tuyệt tên cầm thú cùng bọn cặn bã tới gần. Thay em gái loại bỏ tất cả chỉ để cho người thuần khiết tới gần. Cái quy định này cũng không được tính là nghiêm khắc. Sao lại như vậy? Cũng không phải là em cố ý. Thượng quan Phiên Phiên chu cái miệng nhỏ nhắn lên, mang theo gương mặt vô tội. Có rất ít đàn ông ở đây có thể chịu đựng được giọng nói mềm mại, dịu dàng như vậy. Nhưng không bao gồm cả thượng quan Thác Dương trong đó. Em gái trời sinh đã có cách thức nói chuyện như thế. Từ lúc cô Bibo tập nói đã nghe được, hiện tại anh cũng miễn dịch. Không quản việc em có cố ý hay không, nơi này quá nhàm chán. Anh muốn trở về xem sắp ảnh, em không cần đi cùng. Lát nữa em tự nghĩ cách trở về, đừng cho rằng anh sẽ đặc biệt quay lại đón em. Mặt anh không chút thay đổi nói rồi xoay người rời đi. Thượng quan Phiên Phiên thấy thế, vội vã chào tạm biệt bạn học bên cạnh, vội vàng đuổi theo anh trai đang chậm rãi bước về phía xe. Thật ra thì thượng quan Phiên Phiên không hề lo lắng sẽ bị bỏ lại. Coi như cô kiên trì đợi ở chỗ này, cũng dám chắc anh trai sẽ quay lại đón cô về nhà. Cô cũng không quá mong đợi buổi vũ hội tối nay, cũng không hứng thú ở lại nơi này lãng phí thời gian. Khi cô vội vàng chạy đến bãi đậu xe, thì thượng quan Thác Dương đã khởi động trong xe. Ngồi ở trên ghế lái, vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục cô lên xe. Cô khấm tức giận, biểu hiện không kiên nhẫn của anh. Bởi vì bàn tay không phải vô ý đặt bên cửa sổ kia. Cô cười nhạt một tiếng, giơ tay nhận lấy dây cột tóc màu tím nhạt yêu thích của cô. Cô thích sấy tóc, nhưng lại ghét tóc dài bị thổi loạn. Rất thích trang phục nữ không có túi, không ít trang sức cô đều tiện tay để xuống rồi quên mất ở nơi nào. Có lẽ vì vậy mà thượng quan Thác Dương đã hình thành một thói quen tốt. Trên xe, anh luôn để cố định vài dây cột tóc. Chỉ cần bọn họ cùng ra cửa, anh sẽ mang theo người vài cái chuẩn bị cho cô mọi lúc mọi nơi. Ở trước mặt anh trai không thể khạc ra hoa sen của cô, vẫn luôn xứng chức hộ hoa sứ giả. Mở miệng ra là nói năng chua ngoa, còn trong tâm lại mềm như đậu hũ, thường có các cử chỉ thân thiết ngoài dự đoán. Hơn nữa chưa từng tranh công đòi phần thưởng. Điều kiện chủ yếu để cô lựa chọn bạn trai chính là có thể khiến cho cô cảm nhận được đối đãi chân thành, không có bất cứ tâm tư nào khác như vậy. Một người đàn ông phí tâm để lấy lòng một người phụ nữ. Trước tiên động cơ phải đơn thuần, không có mục đích cùng mong đợi. Cho dù yêu cầu của cô ngây thơ hơn nữa, cũng khó như lên trời sao. Có lẽ vậy, dù sao cô cũng không vội yêu đương, cứ thuận theo tự nhiên đi. Có câu nói, nam theo đuổi nữ, cách núi non, nữ theo đuổi nam, cách mạn mọng. Đối với một hàng phụ nữ hoàn mập yến gầy, thượng quan Thác Dương hoàn toàn không thể lĩnh hội được nhận thức đang thay đổi của thời đại mới. Nữ theo đuổi nam cho dù bị ngăn cách bởi ngọn núi Thánh Mẫu ngồi, vẫn có không ít phụ nữ dồn hết toàn bộ sức lực để vượt núi băng đèo. Trên trán thượng quan Thác Dương truyền đến một cảm giác đau âm ỉ. Không hiểu đám phụ nữ này đang suy nghĩ gì, lại hẹn nhau đến trước cửa nhà anh, xếp một hàng dài để anh lựa chọn. Họ rốt cuộc là tình địch hay bạn bè. Học trưởng, Em cùng mấy bạn học, còn có các học tỷ bày ra 10 phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.